Thần nông tiểu y tiên. Chương 1001, nước tiểu đồng tử, thật là đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, mau theo ta tới. Lương Phi không có thời gian giải thích. Hai người bọn họ lập tức rời đi. Đi tới bên trong mật thất. Âu Dương Kiệt Thiên thấy Lương Phi đi tới. Lập tức đứng lên, đỡ lấy đỏ bừng cặp mắt. Dương mắt nhìn Lương Phi. A Phi, thế nào? Đại gia, ta tìm tới giải dược. Bây giờ còn thiếu giống nhau đồ vật. Lương Phi cùng Âu Dương Thụy Tuyết một đường chạy đến. Lúc này đã mệt mỏi không thở được. Âu Dương lão gia tử đã ngủ 3 ngày rồi. Còn như vậy ngủ đi. Tự sợ độc dược công tâm. Đến lúc đó hết thảy đều chậm. Cho nên Lương Phi nên nắm chắc sở hữu thời cơ. Nhất định không thể trễ nãi Âu Dương lão gia tử bệnh tình. Âu Dương Kiệt Thiên chắp hai tay. Lập tức lẩm bẩm. Ông trời phù hộ, A-di-đà Phật, đại gia, hiện tại ta còn thiếu giống nhau đồ vật, mau giúp ta đi tìm thuốc dẫn. Lương Phi lúc này mới nhớ tới, mới vừa chỉ lo vội vã trở lại chiếu cố Âu Dương lão gia tử. Hắn quả nhiên đem trọng yếu nhất thuốc dẫn quên mất. Thuốc gì lời dẫn, ta đây phải ngươi tìm. Âu Dương Kiệt Thiên thập phần tin tưởng Lương Phi y thuật. Nghe một chút Lương Phi mang đến giải dược. Hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Nước tiểu đồng tử. Chuyện này, Âu Dương Kiệt Thiên xác thực khó ở. Toàn bộ Âu Dương gia tộc nhỏ nhất tôn tử cũng đã 19 tuổi. Nơi nào đến nước tiểu đồng tử? Trong nhà từ trên xuống dưới, liền không có một đứa bé. Ba, ta đi tìm. Nãy giờ không nói gì Âu Dương Thụy Tuyết cuối cùng mở miệng nói chuyện rồi. Bay thúc, có yêu cầu gì không? Âu Dương Thụy Tuyết lại xoay người nhìn về phía Lương Phi. Nàng cầm lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép. 5 đến 8 tuổi nam đồng. Tướng mạo nhất định phải đẹp trai. Hơn nữa muốn trắng nõn nam sinh. Tiểu Tuyết, người đi đâu vậy tìm như vậy nam hài? Âu Dương Kiệt Thiên gấp đến độ xoay quanh. Hắn không xác định Âu Dương Thụy Tuyết có thể tìm được thuốc dẫn. Cho nên hơi nghi hoặc một chút. Ba. Ta đi vườn trẻ tìm. Yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Âu Dương Thụy Tuyết chuẩn bị sẵn sàng tốt liền lập tức ra. Vì dẫn ra trong nhà nội gián, Âu Dương Thụy Tuyết đầu tiên là đi phòng bếp cầm ăn chút gì đó. Sau đó len lén tại phòng bếp cầm cái chai nhỏ, là dùng để giả bộ nước tiểu đồng tử dùng. Ở nhà quanh đi quẩn lại rồi nửa ngày, nàng vẫn là không có vứt bỏ trong nhà nội gián. Cái nhà này cùng dĩ vãng bất đồng. Âu Dương Kiệt Minh vì có thể chiếm đoạt Âu Dương gia tộc. Cho nên hắn ở nhà đặt vào không ít cơ sở ngầm. Cuối cùng Âu Dương Thụy Tuyết đi tới hồ bơi một bên. Lúc này Lưu Bá đang chờ đợi Âu Dương lão gia tử đến. Đại tiểu thư ngài cuối cùng tới. Mới vừa một cái tiểu an ninh nói cho ta biết. Lão gia tử muốn tới bơi lội. Nhưng chúng ta rồi nửa ngày. Lão gia tử còn chưa tới. Lưu Bá có chút nóng nảy. Trong ngày thường, không ra nửa giờ, Âu Dương lão gia tử tất nhiên sẽ đến. Nhưng lúc này đã qua 1 giờ. Hiện tại liền lão gia tử bóng dáng cũng không có thấy. Lão gia tử trà đổi lại đổi. Hắn tại bậc này rồi 1 giờ. Thật lòng có chút nóng nảy. Bơi lội, ra ra hắn. Hắn không nói bơi lội. Âu Dương Thụy Tuyết nghi ngờ vừa nói, lại nói nàng cho tới bây giờ không có sắp xếp người tới nói cho Lưu Bá. Có quan lão gia tử bơi lội công việc, Âu Dương Thụy Tuyết vừa nói, Lưu Bá rơi vào trầm tư, cả người ngây dại, qua ước chừng 1 phút, Lưu Bá chú ý tới, Âu Dương Thụy Tuyết trong tay cầm một cái trong suốt chai nhỏ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn cẩn thận hỏi, đại tiểu thư. Ngài cầm chai nhỏ làm gì? Âu Dương Thụy Tuyết không hề nghĩ ngợi. Trả lời ngay lấy. Ta đi tìm nước tiểu đồng tử. Thật là phiền phức. Lưu Bá ta đi trước. Bởi vì Lưu Bá vẫn là Âu Dương lão gia tử tâm phúc. Cho nên Âu Dương Thụy Tuyết chưa bao giờ coi hắn là người ngoài. Cho nên mới vừa nàng đối với Lưu Bá cũng là không có bất kỳ giấu giếm. Lưu Bá sau khi nghe. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó sắc mặt tái xanh, trong miệng tựa hồ lẩm bẩm gì đó. Âu Dương lại tiết cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ thấy lúc này bên người không người. Nàng vừa định rời đi, lại bị Lưu Bá gọi lại. Đại tiểu thư, người trai dơ bẩn, ta giúp ngươi thanh tẩy một hồi. Lưu Bá cầm lấy Âu Dương Thụy trai, cầm đến một bên, thanh tẩy một lần. Sau đó hắn che chở Âu Dương Thụy tiết rời đi Âu Dương Đại Viện. Xe, M-O-N-L in tại T, dù I-E-N, thi C-H-C-O-D, N-E. Tại Âu Dương Đại Viện phụ cận, có một nhà vườn trẻ. Muốn tìm 5 tuổi nam hài nước tiểu đồng tử, nhất định không phải chuyện khó. Tiếp tốt nước tiểu đồng tử sau, Âu Dương Thụy tiết lập tức trở về đến Âu Dương gia. Tốt tại dọc theo đường đi không có người đi theo chính mình. Nàng lần nữa cẩn thận trở lại bí thất, đem nước tiểu đồng tử giao cho Lương Phi. Mặc dù nói nàng thập phần tin tưởng Lương Phi y thuật, có thể trong nội tâm nàng có một phần nghi ngờ. Này nước tiểu đồng tử thật có thể trị bệnh sao? Nàng mặc dù nghe nói qua, này vô căn nước, nhưng thật ra là một vị thuốc. Nhưng nàng cũng chỉ là nghe nói, cho tới bây giờ không có thấy có người dùng qua. Lương Phi lập tức cầm lấy nước tiểu đồng tử, sau đó cùng thần phấn kết hợp với nhau. Qua mấy phút sau, nguyên bản bột màu trắng, chẳng biết tại sao biến thành màu xanh da trời. Hơn nữa còn là màu xanh da trời, giống như là avatar nhan sắc, nhìn qua có chút kinh khủng. Lương Phi vừa định này lão gia tử ăn vào, lại bị Âu Dương Kiệt Thiên ngăn cản. Chung quy loại màu sắc này có chút kỳ quái. Hơn nữa Âu Dương lão gia tử mệnh trọng yếu như vậy, hắn rất sợ Lương Phi dùng sai lầm rồi dược. A Phi, chờ một chút, người xác định đây chính là giải dược sao? Âu Dương Kiệt Thiên sắc mặt có chút khó coi. Hắn thật sự sợ rồi. Rất sợ lão gia tử có chuyện bất trắc. Đến lúc đó cái nhà này có lẽ sẽ tàn. Âu Dương Thụy Tuyết đồng dạng là một bộ nghi ngờ vẻ mặt. Nàng cũng lo lắng thuốc này có vấn đề. Màu xanh da trời dược, nàng thật là cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua. Các ngươi yên tâm, ta hôm nay đem mệnh đặt ở chỗ này. Lão gia tử như phục sau, có bất cứ vấn đề gì, ta sẽ dùng mệnh để đổi lão gia tử mệnh. Thời gian không còn kịp rồi. Đại gia, ngài cứ yên tâm đi. Âu Dương lão gia tử lâu dài dùng, mang theo thần phấn độc dược bơi lội. Thật ra đã sớm bị thương thân thể, chỉ là không rõ ràng. Đại gia không có để ở trong lòng. Nhưng bây giờ lão gia tử một bệnh không nổi, thật ra đã bị thương rất nặng. Nếu như bây giờ không cần tiếp tục dược, hậu quả đem không thể lường được. Cho nên Lương Phi thập phần cuống cuồng, một lòng muốn cứu lão gia tử mệnh. Tốt tại này thần phấn là hại người vũ khí sắc bén, cũng là cứu người thần dược. Hiện tại vừa vặn có thể mượn nó dùng một chút, cứu lão gia tử mệnh. Âu Dương Kiệt Thiên buông ra Lương Phi trong tay dược, chật vật đáp ứng. Được rồi, tùy ngươi đi thôi. Nếu hiện tại biện pháp gì đều đã nghĩ hết, lão gia tử vẫn không có khôi phục, bây giờ cũng chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống rồi. Lương Phi lập tức này lão gia tử ăn vào giải dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại thuốc này Lương Phi là lần đầu tiên dùng. Trước chỉ ở trong sách thấy qua, cụ thể hiệu quả trị liệu hắn cũng không biết. Liên tiếp qua nửa giờ, lão gia tử nhưng không có bất kỳ phản ứng. Âu Dương Kiệt Thiên thật lòng có chút sợ, chỉ thấy lão gia tử trên người đủ loại thiết bị giống như thương lượng xong giống nhau. Bắt đầu đủ loại kêu loạn, thân thể mỗi cái chỉ tiêu đều xuất hiện vấn đề. Huyết áp lên cao, mỡ trong máu lên cao, tim cũng xuất hiện vấn đề. Nguyên bản thật tốt, tại sao xuất hiện ngoài ý muốn? Chẳng lẽ này nước tiểu đồng tử xảy ra vấn đề? Sẽ không nha. Đây chính là Âu Dương Thụy Tuyết đích thân tìm tới. Cách chương.